Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5338, cùng thú vương giao dịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng cửa lại mặc Liên Thành bày ra cấm chế, ngăn cách người ngoài cha khống khúc đàn nhi hỏi. Vừa rồi ngươi cha đến thế nào? Thích hợp sao? Thực không tồi, là ta trước mắt tìm được tốt nhất một chỗ. Mặc Liên Thành theo như lời, chính là kia cấm địa thực thích hợp thánh đàn đại nhân trọng tố thân thể. Linh khí thực nồng đậm, ở trọng tố thân thể là lúc có đại lượng linh khí, có thể đề cao thành công cơ suất. Khúc đàn nhi nghe xong thật cao hứng, vậy định ở chỗ này, này liền muốn xem cùng thú vương giao dịch có được hay không. Mặc Liên Thành trong lòng không như vậy lạc quan, đàn phương sở cần tài liệu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể gom đủ. Chúng ta có thể gom đủ tài liệu, cũng là phí một phen công phu. Khúc đàn nhi cười cười, Thành Thành, này cũng không phải là ngươi nên nhọc lòng. Thú vương tại nơi đây lực ảnh hưởng không giống bình thường. Hắn một người là thấu không đồng đều, nhưng nơi này thế lực đông đảo, chỉ cần hắn nói một tiếng, rất nhiều người vui với cho hắn làm việc. Còn có những cái đó thú tộc thế lực quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới tồn kho, nhất định thực phong phú. Thật sự rất có đạo lý. Mặc Liên Thành ánh mắt nóng lên, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, thoáng chốc để sát vào liền hôn một cái. Nhà ta đàn nhi càng ngày càng thông minh, khúc đàn nhi mặt tối sầm, ta trước kia không thông minh sao, hiện tại càng thông minh, tổng cảm thấy không phải lời hay, ân, so vi phu càng thông minh, hảo giả, hắn cũng thực tâm tắc, thuận miệng ca ngợi một câu, đều không được sao, ở hai vợ chồng người không biết địa phương, thanh bảo người rời đi sau. Không có trước tiên đi phân phó cấp dưới tìm luyện đan tài liệu, ngược lại ra thú vương sơn, đi gặp một người. Người nọ ẩn thân với hắc ám giữa, chỉ có một đạo thanh tuyển bóng dáng. Thanh bảo người thực cung kính hướng kia bóng dáng hành lễ. Chủ nhân, nô gặp qua kia hai vị, chính như chủ nhân sở liệu, bọn họ cho nô một chương luyện đan tài liệu phương thuốc. Thanh bảo người trình lên Mặc Liên Thành sở cấp quyển sách nhỏ, trong bóng đêm người nọ lật xem một lần, không có nhiều lời. Ném cho thanh bào người một vật. Thanh bào người tiếp nhận tới nhìn lên, ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc. Âm thầm người nọ khó phân nam nữ tiếng nói vang lên. Bên trong có người sở cần tài liệu, thỏa mãn kia hai người hết thảy yêu cầu. Tuân mệnh, chủ nhân, thanh bào người xoay người rời đi, trong bóng đêm bóng người đi theo biến mất, phảng phất này hết thảy, đều chưa từng phát sinh qua giống nhau. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng ra cửa. Làm nhân loại, quang minh chính đại xuất hiện mà thú vương điện, rất nhiều thú tộc người ánh mắt đều thực không tốt. Đặc biệt là khúc đàn nhi lần trước còn đại náo thú vương sơn một chuyến. Chỉ là, những người này cũng chưa tìm hai người phiền toái, nguyên nhân là vị kia trấn thủ cấm địa trưởng lão, ở thú vương sơn địa vị không giống nhau, đã sớm phân phó qua. Khúc đàn nhi trắng trợn táo bạo đi dạo phường thị, Mặc Liên Thành hộ tại tả hữu, đàn nhi... Người không phải dạo quá nơi này sao? Người không dạo quá à, ta này không phải mang ngươi sao? Khúc đàn nhi nhợt nhạt cười, đáy mắt cất giấu tinh lượng. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười cười, ta nhìn xem có cái gì có thể sử dụng thượng, còn có tiểu con nhím. Muốn hay không tìm cái thú tộc người đại phu xem một chút? Nơi này có đại phu sao? Tổng muốn hỏi một câu. Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo thời điểm. Gặp được thích hợp linh dược chờ, Mặc Liên Thành liền mua sắm xuống dưới. Lại hỏi thăm một phen, thú vương sơn nơi này thật là có, bất quá không gọi đại phu nhân, xưng y giả. Hai người tới rồi vừa hỏi tiệm thuốc, sofa y giả, là một vị qua tuổi thất tuần lão nhân. Lão nhân chợt nhìn thấy khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hai người bước vào tới, trong nháy mắt hoảng loạn trừng lớn mắt. 5.343, cách chương.